công chúa quỷ dữ, liệu tôi có thể yêu em lần nữa? Chương 24, trái tim đau đớn huyết tử thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim đồng hồ điểm chuông 12 giờ kết thúc tiệc đính hôn chấm dứt hạ màn, các vị khách quý lảo đảo ra về, gương mặt ai cũng đỏ hồng men say, nồng nặc hơi rượu Black Moon đờ đẫn ôm khuôn mặt một mình trong góc tối, mái tóc dài bạch kim rũ xuống bờ vai, những giọt nước mắt không kìm chế được rơi xuống, thấm ướt bộ váy đầm bị xé toạc. Khi ánh mặt trời chiếu sáng lần nữa là tất cả đều biết về cô, thân phận của cô sẽ được phơi bày trước công chúng, cái thân phận đáng sỉ nhục này. Đau buồn đến thê ư, giọng con trai khàn khàn truyền đến, Jin cau mày tiến về phía Black Moon. Cậu cởi áo khoác vest choàng lên người cô, bàn tay thô to khẽ gạt đi nước mắt. Không phải đau buồn mà là đại sỉ nhục, Black Moon thều thào, lời nói như mũi dao nhọn cứa rách tim dì máu. Jin lập tức nâng mạnh khuôn mặt vô hồn lên, cậu bắt Black Moon phải nhìn thẳng vào cậu, âm giọng lạnh vô độ gào thét. Sỉ nhục, đáng sỉ nhục lắm ư, nói cho cô biết cả đời này chưa dễ gì làm bạn gái tôi đâu chứ đừng nói là vợ sắp cưới. Cô may mắn lắm mới được tôi chấp nhận, cô tưởng cô là cái thá gì lại dám nói với tôi như vậy. S-A-S-A-S-A-S-A-S-A, ngu ngốc, quá ngu ngốc, làm ơn vứt bỏ cái suy nghĩ tự cao tự đại ấy đi. Anh là thánh à, là thần à, gái ngoài đời xếp hàng cả đống chờ anh. Lũ ngốc đó ngu như thiêu thân chui vào lửa, còn tôi không cần anh ban cho tôi cái thân phận đáng thổ hẹn này. Cô cười điên dại, cười muốn chết, sống hơn 18 năm chưa biết nhục là gì, từ bé tới lớn tung hoành ngang dọc đi đâu cũng thấy ánh mắt kính nể, ánh mắt dè dặt của đám người xung quanh. Hào quang luôn luôn bao vây lấy cô và cô luôn luôn tự hào, ngạo mạn về năng lực bẩm sinh hùng mạnh. Có điều dòng máu đang chảy trong cơ thể là nửa người nửa bất tử làm cô có chút tự ti, nhưng không bao giờ cô để mình gục ngã, cô phải ngẩng cao đầu, xứng đáng với cái danh. Bóng MA độc dược, xứng đáng với BLOODMIS, xứng đáng với huyết tử nhi. Nữ chúa tể khiến hàng vạn con dân phục tùng. Đây là lần đầu tiên tôi nếm thử tư vị nhục nhã, thì ra đau đến vậy, nhưng nếu như nhục nhã dưới tay con người điều này càng là đại nhục nhã hơn. Black Moon quăng bộ khoác vest xuống đất, cổ họng khô khốc, hít thở khó khăn, đôi mắt đỏ ngầu hướng thẳng về phía Jin rồi quay lưng, bỏ Jin đơn độc giữa sàn sân khấu. 5 tiếng trước, sàn sân khấu đẹp lộng lẫy này là chỗ cô gái nhỏ thẹn thùng e ấp núp sát cậu. Môi chạm môi, khoảng thời gian tươi đẹp ấy, tim cậu đập loạn nhịp. Hạnh phúc trào dâng, ước gì thời gian tươi đẹp đó có thể xoay lại, để cậu tận hưởng lần nữa. Dù chỉ là ảo giác, gió thổi nhẹ nhẹ làm rơi rụng những tán lá héo, mùi hương hoa ẩm ướt lan tỏa khắp trời đêm. Mấy giọt sương long lanh vươn nhẹ giữa màn đêm trên chiếc dù khổng lồ Wisteria màu xanh tím. Cứ khóc, cơn đau nào cũng sẽ qua thôi. BLOODMIS, tớ không cam tâm. Không cam tâm, tại sao anh ấy bỏ tớ, tớ làm gì sai? Tớ yêu anh ấy vô cùng. Tại sao anh ấy lại chia tay tớ? BLOODMIS, tớ nhớ anh ấy. Nhớ sắp chết mất, làm ơn cậu hãy nói anh ấy quay về bên tớ. Black Moon vùi đầu vào lòng nó, từng giọt lệ buông rơi. Tâm tình bây giờ rất hỗn loạn như con cá sống thiếu nước. Cậu yêu tử thiên đến thế ư, nó vỗ về cô bạn. Đáy mắt gợn sóng thương cảm. Đúng, rất yêu, tớ rất yêu tử thiên. Xin cậu, đó là anh trai cậu. Cậu hãy nói với anh ấy. Xin cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Black Moon thê thảm cầu xin, quần áo xộc xịch cộng rách dưới, nếu ba cô thấy bộ dạng của cô thế này chắc sẽ đau lòng tột độ. Đừng bao giờ mềm yếu trước người khác, cậu nhớ không? BLOODMIS cố gắng lay chuyển tâm trí suy sụp trầm trọng. Giọng nói cứng rắn có chút bi thương, sâu tận đáy lòng hận anh trai mình. Nó có quyền làm cô khóc nhưng anh trai nó không có cái quyền ấy. Khốn kiếp, tớ thử nhiều rồi, vô dụng cả, BLOODMIS ai cũng có điểm yếu. Dù đó là thần chăng nữa, Black Moon, tớ hiểu, giờ mau ngủ đi, chúng ta còn có nhiệm vụ nữa. Lúc khác hẳn nói, tớ sẽ tìm tử thiên, yên tâm, có chết cũng phải bắt anh ta quay về bên cậu, không để anh ta yêu con tiện nhân đó. Nó dỗ dành, vỗ về lời nói quyết định chắc chắn xen lẫn sát khí nồng đậm máu tanh. Kẻ nào dám thách thức nó thì khỏi phải bàn, có điều nếu dám thách thức bản thân nó thì nó sẽ khiến kẻ đó cảm thấy sai lầm khi sinh ra trên đời này. Tình bạn, gia đình nó không cho phép tan vỡ. Cách chương.